Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, Già La Thánh Thể. Canh thứ nhất, câu tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác đi qua gần một giờ. Theo xâm nhập quá trình này, Lý Trường Sinh nhục thể khó tránh khỏi vẫn là rung động bắt đầu chuyển động. Toàn thân gân xanh bắt đầu hiện ra dữ dội, dường như từng cái rung động con run đồng dạng. Đây là gần như cực hạn dấu hiệu. Ánh trăng khiến quay tròn xoay tròn. Từng tia từng sợi ánh trăng màu bạc rơi vào trên người hắn. Nương theo lấy một cỗ mát lạnh khí tức tràn vào toàn thân. Hữu hiệu trì hoãn kinh mạch năng lực chịu đựng. Có thể đặt vào càng nhiều bách tí cự nhân tinh huyết. Cũng là ở thời điểm này. Sau cùng một tia bách tí cự nhân tinh huyết đặt vào Lý Trường Sinh thể nội. Lý Trường Sinh vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thân thể của hắn đã mạnh đến nào đó loại cấp độ. Năng lực chịu đựng viễn siêu lúc trước nạp huyền vũ tinh huyết thời điểm. Điểm ấy thống khổ căn bản không ảnh hưởng được tinh thần của hắn. Một phút sau đó, theo thể nội bách tí cự nhân tinh huyết toàn bộ tràn vào thứ hai huyền khiếu. Bắp thịt cốt cách đột nhiên bắt đầu nổi lên mãnh liệt hào quang màu vàng đất. Bỗng nhiên, một đạo tương đối rõ ràng bách tí cự nhân hư ảnh hiện lên. Tới nương theo là một cỗ cẩn trọng uy áp. Thật lâu sau đó, bách tí cự nhân hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại Lý Trường Sinh ấn đường huyệt bên trong. Lý Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn xâm nhập xuất hiện bách tí cự nhân hư ảnh. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Đùng đùng không dứt tương đương vừa mới từ dưới đất đứng lên. Lý Trường Sinh toàn thân vang lên như giang đậu thanh âm. Lý Trường Sinh đối thân thể của mình trưởng khống cực mạnh. Hắn có thể cảm giác được chiều cao của chính mình lại tăng một phần. Toàn thân càng là tràn đầy nổ tung giống như lực lượng. Thân thể tố chất sợ cũng thì gần với vương giả. Đương nhiên, duy nhất một lần luyện hóa 6 thành bách tí cự nhân tinh huyết. Cũng để cho Lý Trường Sinh thoáng có chút mỏi mệt. Ùng ục ục tương đương Lý Trường Sinh móc ra một bình sinh mệnh chi thủy. Một hơi uống sạch sành xanh. Toàn thân cảm thấy một trận sảng khoái. Rất nhanh hắn tình trạng thì khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Phương viên 100 mét vẫn như cũ bị hồng hoàng lam ba màu cấm chế bao phủ. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi bắt đầu biến thân bách tí cự nhân. Lý Trường Sinh hướng mặt đất lăn một vòng. Tiện tay bóp mấy cái ấn quyết. Đại lượng tinh thần lực tràn vào bên trái chỗ ngực thứ hai huyền khiếu bên trong. Cùng bách tí cự nhân tinh huyết sinh ra cộng minh. Sau một khắc, mãnh liệt quang hoa bao phủ Lý Trường Sinh. Hắn hình thể trong nháy mắt bành trướng lên. Tới nương theo còn có một cỗ kinh người uy áp. Đợi đến Lý Trường Sinh từ dưới đất đứng lên thời điểm. Đã hóa thân bách tí cự nhân. Bởi vì cảnh giới quan hệ, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân chỉ có cao hơn 40 mét độ. Mọc ra 50 cái đầu cùng 100 cánh tay. Xem ra có chút dữ tợn. Bất quá, những thứ này đầu cùng cánh tay cũng không phải là toàn bộ lớn lên ở trên người. Đại bộ phận còn là nằm ở bốn phía hư không bên trong. Lại vừa có mật thiết liên hệ. Nói đơn giản một chút, những thứ này phân đi ra đầu cùng cánh tay. Cũng có thể coi là bách tí cự nhân một tầng phòng ngự. Trừ phi đánh vỡ những thứ này đầu cùng cánh tay. Nếu không căn bản không thể công kích bách tí cự nhân muốn hại. Đang thay đổi thân bách tí cự nhân về sau, Lý Trường Sinh tầm mắt thì biến đến lộn xộn nhưng lại tỉ mỉ cẩn thận. 100 cái ánh mắt nhìn đến tràng cảnh bị hắn không rõ chi tiết tiếp thu. Căn bản không có bất luận cái gì góc chết có thể nói. Mặt khác, đầu, cánh tay tuy nhiều, nhưng Lý Trường Sinh cảm giác vô cùng kỳ dị. Không có bất kỳ cái gì cản trở cảm giác. Tựa như trời sinh đối cỗ thân thể này hết sức quen thuộc đồng dạng. Đồng thời còn có thể nhất tâm bách dụng. Có thể đối thân thể của mình làm đến điều khiển như cánh tay. Theo ở bề ngoài đến xem, bách tí cự nhân đủ để đứng hàng thứ nhất giữ tợn xấu xí lưu giữ cùng nghề. Xấu là xấu xí một chút, nhưng là tương đương thực dụng. Chiến tranh pháo đài xưng hào có thể không phải chỉ là nói suông. Ở chính diện công thành bên trong, bách tí cự nhân không so hoàng kim bỉ mông kém hơn bao nhiêu. nhưng nó am hiểu nhất cũng không phải là chính diện công thành, mà chính là viễn trình áp chế. Làm Bách Tý cự nhân 50 cái đầu cùng một chỗ phun ra quang trụ, 100 đầu cánh tay ném mạnh cự thạch tràng cảnh, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy da đầu run lên. Không thẹn với chiến tranh pháo đài xưng hào. Theo trên thực lực đến xem, dù là chỉ có cấp 5, nhưng bởi vì phẩm chất, chủng tộc cùng huyết mạch phía trên ưu thế, Lý Trường Sinh hóa thân Bách Tý cự nhân thực lực chỉ sợ không so Ngả Hy Khải Lan kém bao nhiêu. Bách Tý cự nhân nắm giữ Già La Thánh Thể cùng chiến tranh pháo đài hai đại đặc tính. Trong đó, Già La Thánh Thể khôi phục hiệu quả có thể so với đoạn chi tái sinh đặc tính. Lại có thể để sở hữu giả lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều. Cũng là Bách Tý cự nhân chuyên trúc đặc tính. Chiến tranh pháo đài có thể hữu hiệu tăng cường Bách Tý cự nhân viễn trình công kích. Đồng thời còn có thể đối thân thể của mình làm đến điều khiển như cánh tay cấp độ. Nắm giữ cái này hai đại đặc tính Bách Tý cự nhân, hoàn toàn có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Đây cũng là Bách Tý cự nhân uy danh truyền xa đa nguyên vũ trụ quan trọng. Bách Tý cự nhân khuyết điểm duy nhất cũng là IQ có chút còn nợ. Đây cũng là vì sao bọn họ mãng xâm nhập yêu tinh thế giới bị thiệt lớn nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh không hề ảnh hưởng có thể nói. Đang thay đổi thân Bách Tý cự nhân về sau, suy nghĩ của hắn logic năng lực hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Cùng bình thường hoàn toàn nhất trí. Lúc này, Bách Tý cự nhân 100 đầu cánh tay cùng nhau duỗi ra. Phía trên lóe ra nồng đậm ánh sáng màu vàng đất. Qua trong giây lát hóa thành từng viên cự thạch. Nương theo lấy chói tai lại dày đặc tiếng xé gió vang lên. 100 viên cự thạch bị Lý Trường Sinh ném mạnh hướng trăm thước bên ngoài một tòa núi nhỏ. Cùng một thời gian, Bách Tý cự nhân mở ra 50 cái miệng rộng. Vô số ánh sáng màu vàng đất hội tụ. Phun ra 50 đạo chừng cỡ thùng nước đất cột sáng vàng. Ầm ầm tương đương 100 viên cự thạch. 50 đạo quang trụ gần như đồng thời trúng đích tiểu sơn. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Phụ cận mặt đất kịch liệt chấn động lên. Vô số mảnh đá bay tán loạn. Cấp tốc tràn ngập bốn phía. Đợi đến hết thảy đều kết thúc. Tiểu sơn đã hoàn toàn đổ sụp. Nhìn đến cái này hiệu quả kinh người. Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Đang thí nghiệm sau khi, Lý Trường Sinh một lần nữa hóa thành nhân hình. Một lần nữa theo trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo. Biến thân chính là cái này không tốt. Mỗi lần chỉ cần vừa biến thân thì sẽ căng phá bạo y phục. Cho nên Lý Trường Sinh quyết định làm một kiện dị bảo loại y phục. Đương nhiên, dị bảo cũng không dễ dàng chế tác. Nhất định phải đủ cao cấp bảo tài mới được. Ở phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh cơ hồ một mực đợi tại song tử hỏa sơn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi cứu viện lâm vào trong nguy hiểm đội ngũ. Thực lực tại vững bước tiến bộ bên trong. Trong bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, một ngày này, cũng là tranh tài ngày cuối cùng. Bốn chi đội ngũ tuần tự trở về song tử hỏa sơn. Bởi vì Lý Trường Sinh cứu viện kịp thời. Bốn chi đội ngũ chưa từng xuất hiện thiếu viên, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Bọn họ bộ dáng nhìn như chật vật, kỳ thực ánh mắt sáng ngời có thần. Hiển nhiên đều phải đến nhất định lịch luyện cùng thu hoạch. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thống kê xong thu hoạch của bọn hắn. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không nhìn chúng những thu hoạch này. Nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng cũng là hiếm thấy tư nguyên. Đầy đủ bọn họ an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị tuyên bố bài danh thời điểm, Tư Tường Trí bỗng nhiên hướng Lý Trường Sinh truyền âm. Thế nào, Trường Sinh, tiểu đội chúng ta tại vùng phía tây cùng phía bắc chỗ giao giới phát hiện một đầu hỏa tinh thạch mỏ quạng, không biết có thể hay không đổi thành trận đấu tích phân. Vừa mới bốn tiểu đội lấy ra mỗi người thu hoạch thời điểm, Tư Tường Trí nhìn ra được bọn họ tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Bởi vì Triệu Thục Di tiểu đội thu hoạch rõ ràng viễn siêu mặt khác ba tiểu đội. Lý Trường Sinh gật đầu. Tin tức chính xác lời nói tự nhiên có thể. Mặt khác, học phủ cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Vậy ta đây thì mang ngươi tới. Tư Tường Trí hơi có chút không kịp chờ đợi ý vị. Nếu như đem đầu này hỏa tinh thạch mỏ quặng đổi thành tích phân, bọn họ tiểu đội vô cùng có khả năng cái sau vượt cái trước, trở thành đoàn đội hạng nhất. Hỏa tinh thạch mỏ quặng khoảng cách song tử hỏa sơn không đến 100 dặm. Cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây chỉ là một đầu tiểu hình hỏa tinh thạch mỏ quặng. Đầu tiên, tuyên bố tốt nhất đoàn đội. Nhìn lấy ngồi nghiêm chỉnh bốn tiểu đội, Lý Trường Sinh quả thực thể nghiệm một thanh năm ngoái Lục Khiêm đạo sư cảm giác. Tại treo một chút khẩu vị của bọn hắn về sau, Lý Trường Sinh rốt cục tuyên bố: chúc mừng Tư Tường Chí tiểu đội đoạt được tốt nhất đoàn đội vinh dự. Đội ngũ thành viên mỗi người khen thưởng 500 học phần. Cùng theo chân bảo các tầng thứ 2 chọn lựa một kiện đồ vật quyền lợi. Đội trưởng khen thưởng thêm 500 học phần. A, à, Tư Tường Chí tiểu đội 4 tên thành viên nghe vậy lộ ra hưng phấn thần thái. Tại chỗ chúc mừng, Triệu Thục Di sắc mặt có chút ảm đạm, lại không lời nào để nói. Ai bảo bọn họ tiểu đội không có tìm được cùng loại với hỏa tinh thạch mỏ quặng tư nguyên. Nếu không cũng không đến mức bị Tư Tường Chí tiểu đội hoàn thành vượt qua. Lý Trường Sinh tiếp lấy tuyên bố còn lại 3 tiểu đội bài danh cùng khen thưởng. Triệu Thục Di tiểu đội thứ 2, La Kiệt tiểu đội thứ 3, Trương Nghị tiểu đội bi thảm hạng chót. Tiếp theo, tuyên bố tốt nhất cá nhân. Cùng đoàn đội bài danh khác biệt, tốt nhất cá nhân có lại chỉ có thể có một vị. Triệu Thục Di cùng Tư Tường Chí nhìn chăm chú liếc một chút. Giữa hai người tựa hồ mang theo một số mùi thuốc súng. Đều trung thành hy vọng thu hoạch được tốt nhất cá nhân khen thưởng. Chúc mừng Triệu Thục Di đoạt được tốt nhất cá nhân vinh dự. Khen thưởng 1000 học phần, một bình dưỡng thần đan, cùng tích phân đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi một lần. Tuy nhiên Tư Tường Chí tiểu đội phát hiện tiểu hình hỏa tinh thạch mỏ quặng. Nhưng đây cũng là từ 4 người chia sẻ. Sau đó tại thống kê bên trong, Triệu Thục Di trận đấu tích phân vẫn là hơi chiếm cứ thượng phong. Đang nghe tên của mình về sau, Triệu Thục Di lộ ra vui sướng nụ cười. Thất Chi Đông ngẫu nhiên thu Chi Tăng Du, cũng không tệ. Tư Tường Chí bất đắc dĩ mở ra hai tay. Hắn cũng không phải người thua không trả tiền, cũng không có dị nghị. Những người khác chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn lấy Triệu Thục Di. Hận không thể thay vào đó. 1000 tích phân A, dựa theo tích phân sức mua, cơ hồ tương đương tại 2-3 ngàn hồn tinh, thì lại càng không cần phải nói tích phân đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Dưỡng thần đan là uẩn thần đan phiên bản thăng cấp, một bình liền muốn 300 học phần. Tốt, chúng ta trở về. Lý Trường Sinh đem Hắc Long kêu gọi ra, trực tiếp từ Hắc Long bắt lấy bọn hắn hướng gần nhất truyền tống trận bay đi. Bạch Thiên, Hắc Dạ, báo trước họa phúc, căn cứ an toàn đệ nhất ý nghĩ. Rời đi bí cảnh trước đó, Lý Trường Sinh chuyên môn đem hai con mèo meo kêu gọi ra. Hắc Long lưng rồng phía trên, hai con mèo meo ảo ảo lóe ra đen trắng quang hoa. Bọn chúng mèo đồng tử phát sinh biến hóa, bắt đầu biến đến ngốc trệ vô thần. Chỉ một thoáng, hai con mèo meo phóng xạ ra một đen một trắng quang hoa. Cuối cùng tại tạo thành hai cái cắt chữ, tuy nhiên có cực nhỏ khả năng xuất hiện sai lầm. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không có vì vậy chần chờ. Hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Đồng thời dựa theo hắn mưu đồ, Từ Văn Hoa cùng Ninh Bích Chân đem về cùng một chỗ nghênh đón bọn họ. Lại có nguy hiểm gì có thể nói? Không có vượt quá dự liệu của hắn. Rời đi hỏa diễm bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh không có tao ngộ nguy hiểm. Tại Từ Văn Hoa, Ninh Bích Chân tự mình hộ tống dưới, thuận lợi trở về Nguyên Linh học phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.